Mùi hương mê hoặc. Chương 21 giờ 21, em đã nhớ ra rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tuy là đàn ông nhưng vẫn cũng tinh tế nhận ra vấn đề. Anh cởi vội áo khoác rồi đưa xuống cột vào eo cô. Thảo hơi bất ngờ, cô đơ người trước hành động ân cần của anh. Sau đó lại bối rối đưa tay xuống cởi ra. Hành động này của Mẫn không phải hơi kỳ quặc sao? Lỡ như ai đó nhìn thấy lại truyền tai nhau một tin tức giật gân. Tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng. Cởi bỏ áo khoác của mình khoác cho cô nhân viên mới. Chắc Thảo không còn lỗ nào để chui xuống đầu. Điệu bộ vùng vằng của Thảo làm Mẫn không vui. Anh cột chặt tay áo lại. Nhìn cô một cách nghiêm nghị. Để yên nào. Em nghĩ nhìn bộ dạng của em thì mọi người sẽ không chú ý sao? Thảo biết mình không thể từ chối. Cũng không muốn kéo dài thêm thời gian đôi co, đành miễn cưỡng chấp nhận. Vậy cảm ơn giám đốc. La Thái Mẫn đột nhiên mỉm cười. Ánh mắt bắt đầu trở nên biến thái. Thảo có thể cảm nhận được có gì đó không lành. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. Đã nói tôi không nhận lời cảm ơn xuống mà. Nói rồi quay bước đi. Thảo tức giận bước theo. Thật là muốn cho anh ta ăn đòn quá. Tự ý hành động xong còn bắt người khác phải đội ơn sao? Đúng là có một không hai trên đời. Này, cái này là anh tự nguyện mà. Cái đồ bá đạo nhà anh. Hừ mâm muốn đấm cho mấy phát. Thảo đưa tay giơ nắm đấm sau lưng Mẫn. Anh chợt quay lại. Cô chột dạ đưa tay lên đầu như kiểu đang vuốt tóc. Nhe răng cười trừ hì hì. Vào đi. Mẫn mở của xe đã đậu bên đường ra. Nghiêng đầu vào trong. À không cần đâu. Tôi tự bắt taxi về được rồi. Thảo xua xua tay. Một cô gái như em giờ này không biết được có bao nhiêu nguy hiểm sao. Mẫn nói rồi kéo tay bắt cô ngồi vào trong xe. Thảo thầm nghĩ anh ta có làm quá không vậy. Bây giờ taxi đều được quản lý qua công ty. Đâu phải ai muốn làm gì thì làm. Liệu Mẫn có mắc chứng bệnh ám ảnh tâm lý nào không mà luôn tự tiện làm theo ý mình. Thôi đã vào ngồi rồi thì cứ ngoan ngoãn mà về nhà đi cho xong chuyện. Không cần đợi Mẫn nhắc. Thảo tự đưa tay qua kéo chiếc dây an toàn lên thắt vào. Mẫn thấy cô tự giác như vậy thì hài lòng mỉm cười rồi nổ máy. Anh thích tôi sao? Bỗng Thảo quay qua hỏi với giọng điệu nghiêm túc. La Thái Mẫn khá bất ngờ trước câu hỏi của cô. Anh bật cười đáp. Em nghĩ sao? Lúc nào cũng vậy. Chẳng chịu trả lời vào trọng tâm. Nếu hôm đó anh có dùng bao thì phải nói cho tôi biết. Tôi đã không phải lo lắng như vậy. Em đã nhớ ra rồi sao? Mẫn khẽ cười châm chọc. Không, tôi chỉ đoán thế thôi. Một người thông minh như anh chắc chắn khi làm việc gì cũng không thể để lại hậu quả không mong muốn được. Mẫn nghe cô lý giải có lý liền gật gật đầu đồng tình. Vậy là anh muốn ngủ với tôi sao? Thảo lại quay lại trừng mắt hỏi. Cô muốn biết lý do Mẫn cứ luôn xuất hiện quanh cô là gì? Cô thấy mình có gì đặc biệt để anh phải để tâm đầu. Ngoài cái đêm sự cố ấy, Thảo cũng chẳng thể nhớ nổi những gì đã xảy ra. Chỉ có cảm giác đau nhức là chưa thể quên mỗi khi nghĩ về nó. Mẫn không khỏi phì cười. Đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống người có một lượt. Rồi gật gật đầu. Cũng có thể, Thảo không nghĩ Mẫn sẽ đáp lại một cách biến thái như thế. Ít ra cũng làm vẻ chối bỏ hay chán ghét gì đó chứ. Thảo há miệng thở dài. Cáu giận nói. Có thể gì chứ, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra một chút. Hôm nay lúc ở cửa hàng tiện lợi, sao anh lại làm như vậy? Nếu để người khác nhìn thấy tôi lại mang tiếng xấu anh có biết không? Lần sau anh nên chú ý hình tượng của mình một chút, cách trương.